Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Quân cách mạch binh lâm thành Hà Kinh đã qua hơn nửa năm sau đó, Nairet lại lần nữa bắt đầu ở đế đô hành động. Mấy ngày nay bị Nairet giết chết quan viên cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đế đô lại bắt đầu lại lòng người bàng hoàng. Onis phủ đệ, thủ hạ đang ở hướng Onis hội báo cái này mấy thiên đế đều tình báo. Liên quan tới đối với Nairet xuất hiện lần nữa xử lý. Thú người phương diện có động tĩnh gì sao? Onis đốt cái bàn hỏi. Hiện nay đều còn không có động tĩnh. Cho dù là bị Nairet ám sát qua hiện trường cũng không có đi thăm dò quá. Onis phất phất tay, ý bảo thủ hạ lui xuống trước đi. Hắn đứng lên đi tới cửa sổ bên nhìn ngoài cửa sổ giả sơn. Hung hãn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình ngưng trọng. Thật là sơ suất, hắn tâm lý hơi có chút lo âu nghĩ đến. Vì sao rõ ràng như vậy sự tình trước đây vẫn không có phát giác ra được đâu. Nếu canh gác đội bộ trưởng có bằng được Isdet thực lực, làm sao biết vẫn không bắt được chính là Nairet. Xem ra là bởi vì hắn đã sớm cùng Nairet có chút quan hệ nguyên nhân. Như vậy, bây giờ Isdet thú nhân đang đối mặt đánh lén ban đêm lần nữa hoạt động cũng không ra tay bắt. Là bởi vì Isdet hiện tại cũng phản loạn đế quốc sao? Hắn nỗ lực suy tư về vấn đề này, lập tức dùng sức siết chặt lòng bàn tay, giọng nói mang theo không nỡ cùng tiếc nuối nghĩ đến. Xem ra cũng chỉ có thể để trí cao Tây Gu lấy hoàn toàn thể một lần nữa xuất hiện. Hắn cảm thấy Isdet rất có thể đã đứng ở đánh lén ban đêm một bên. Dấu hiệu đã hết sức rõ ràng. Luôn luôn ưu việt Isdet cư nhiên mặc cho Nairet ở đế đô bắt đầu lại hoạt động mà chẳng quan. Tâm, tương đương nói như thế nào đều có chuyện. Onis trên mặt một lần nữa lộ ra dữ tợn cười nhạt. Cho dù là mạnh như Isdet thì như thế nào? Hừ hừ, thật sự cho rằng hùng tài đại lược thủy hoàng đế sẽ yên tâm như thế đem Tây Gu những thứ này vũ khí cường đại giao cho ngoại nhân mà chưa bao giờ sợ Tây Gu xứ nắm giữ lực lượng phía sau phản loạn. Sao, một đám ngu xuẩn, căn bản cũng sẽ không biết. Tây Gu xứ là vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng Tây Gu người chế tạo. Quả thực. Nếu như trước đây không phải thận thận trọng trọng lấy được tiền nhậm hoàng đế tin cậy, có thể dùng hắn hiểu rất nhiều bí văn, hắn cũng sẽ không tin tưởng thủy hoàng đế cư nhiên còn để lại một cái chế ước hết thảy dám can đảm. Làm phản Tây Gu sứ mạnh mẽ đại đế có đủ. Không phải, đó hoàn toàn là hết thảy Tây Gu sứ khắc tinh. Chí cao Tây Gu chí tôn Tây hoàn toàn thể. Sẽ cho các ngươi những thứ này tự xưng là cường đại đám gia hỏa rõ ràng hiểu được các ngươi kết quả. Thế nào các loại, chờ, nhỏ yếu con kiến hôi. Thật chờ mong đến lúc đó các ngươi kinh ngạc sợ hãi sắc mặt a. Nhất định sẽ rất mỹ diệu. Hắc hắc hắc hắc, trầm thấp tiếng cười âm trầm ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Isdet vẫn như nguyên tắc giống nhau bị điều hướng Tây Phương đi tiêu diệt làm phản Tây Phương gì. Dân tộc, tuy là Onis đã đối với Isdet vô cùng không phải tín nhiệm. Thế nhưng lúc này đã không người nào có thể dùng tình huống bên dưới vẫn đề cử Isdet vì cầm. Quân tiêu diệt Tây Phương dị dân tộc quân phản loạn nhân tuyển. Hơn nữa như vậy cũng tránh hào có thể mượn cớ đem Isdet điều tra đế đô cùng Hades xa nhau. Dù sao nếu quả như thật trở thành lời của địch nhân. Từng cái xa nhau đối phó có thể muốn so với hai người bọn họ tụ chung một chỗ đối phó đơn. Giản hơn một ít, Onis thì cho là như vậy. Dĩ nhiên, lấy hai người bọn họ sức chiến đấu vô luận như thế nào đều cực kỳ khó đối phó là được. Nha! Đã nhưng cái này đế quốc về sau sẽ là tài sản của chúng ta. Đương nhiên không cho phép có những người khác đem móng vuốt vươn tới rồi. Lần này đi chỉ một lần tính giải quyết hết những tên kia. Isdet mỉm cười nói như vậy. sau đó từ biệt Hades trước hướng tây phương chiến tuyến, xuất hiện ở thành đưa tiễn Isdes phía sau về đến nhà trên đường. Hades nhìn ở đế đô các nơi gây chuyện đại Rio Aizen, lắc đầu cảm khái, đế quốc đã xong, những thứ này trước đây vẫn chịu nhịn chèn ép các bình dân, lúc này nghe nói quân cách mạnh quân đội đã một đường thế như trẻ che công về phía đế đô, cũng bắt đầu dồn dập nhảy cẫng hoan hô, liều mạng phát tiết cùng với chính mình trong lòng qua nhiều năm như vậy tâm tình bất mãn. Dân tâm cùng dân ý là hoàn toàn không quản được. Hades cũng không muốn quản. Canh gác đội cùng thủ thành quân đã bị hắn hạ mệnh lệnh. Ngoại trừ đốt giết cướp đoạt bên ngoài tụ trùng nháo sự cũng không cần đi để ý tới. Đối với hắn mà nói, quân cách mạnh sớm ngày đánh hạ đế đô cũng là chuyện tốt. Hắn cũng có thể kết thúc cái này cái thế giới sự tình, an tâm đi trước dưới một cái thế giới. Quân cách mạnh quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng cao. 7 ngày từ đế đô phía nam một đường thuận lợi đánh vào đế đô ở ngoài. Mang theo lấy thập mấy vạn người tư thế. Qua thành thái thú nhóm đều rối rít vô điều kiện mở ra khỏi cửa thành đầu hàng. Mỗi bên lui panh dân nhóm đường hẻm hoan nghênh quân cách mạnh. Ở uy thế như vậy phía dưới, quân cách mạnh cùng Anido các quân phản loạn tiến quân thần tốc tiến nhập đế đô phạm vi. Hiện tại đã binh lâm thành hạ, toàn bộ đế đô cùng hoàng cung đã bị đại lượng vệ binh giới nghiêm. Hợp với Hades cùng nhau hết thảy đương chức quan viên đều bị gọi vào hoàng cung đi khẩn cấp nghị sự. CMN, trễ nữa gọi ca một hồi nói bất định ca đã mở cửa thành ra thả quân cách mạnh vào được. Hades thầm trong lòng, nhưng vẫn là đi theo. Hắn cũng muốn nhìn một chút đã từng sừng sững nghìn năm bây giờ lại bấp bênh đế quốc cuối cùng sẽ là cái gì tràng cảnh. Bệ hạ, phản quân đã hoàn toàn vây đế đô. Ngoài thành địch nhân thật sự là nhiều lắm. Một thành viên võ tướng ăn mặc trung niên bàn tử đầu đầy mồ hôi xem lấy địa đồ đối với tiểu hoàng đế nói rằng, làm sao biết? Tiểu hoàng đế thần sắc đờ đẫn nắm bắt quyền trưởng. Làm sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng từ phản loạn đến hiện tại cũng bất quá 10 ngày. Bệ hạ, đế quốc bên vực thái thú đều là một ít đã từng có tội nhân bị lưu bỏ qua nhậm chức. Bọn họ đối với bệ hạ ghi hận trong lòng. Vì vậy đều đầu hàng vô điều kiện quân cách mạnh. Onis một bên đầu độc nói. Những thứ này tên đáng chết. Trước đây bệ hạ nhân từ buông tha bọn họ một mạng. Bọn họ nhưng không biết cảm ơn. Như vậy bây giờ nên làm gì? Tiểu hoàng đế lẩm bẩm nói. Tựa hồ là đang hỏi Đai Jin ý kiến. Lại tựa hồ là đang lẩm bẩm. Bệ hạ. Hiện tại việc cấp bách hẳn là trước đẩy lùi phản quân. Một cái vẫn trầm mặc người xuyên giáp y cường tráng cao lớn trung niên nhân ra khỏi hàng hướng về. Phía tiểu hoàng đế đề nghị, cái này là bởi vì làm chủ giác Tasumi treo mà không có cùng Mai Đồng Quy Vu tận Budo đại tướng. Quân, nói hắn thực sự cực kỳ cường tráng cao lớn Ahad. Hades mắt liếc một cái. Cư nhiên cao hơn chính mình ra 2 cái đầu. Càng đáng sợ hơn chính là so với chính mình tăng lên gấp 3. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thân cao 8 thước vòng eo cũng là 8 thước. Ở người người đều khổ gương mặt trong đại điện. Hades vẫn đang miên man suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Gibson bộ trưởng. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm vang dội khiến cho Hades từ trong lúc miên man suy nghĩ. Phục hồi tinh thần lại, Hades nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, Budo đại tướng quân đang lườm như chuông đồng đại tiểu mắt nhìn hắn. Gibson bộ trưởng, lập tức đi tổ chức trong thành quân đội phòng vệ, hết thảy canh gác đội thành viên đều muốn bên trên. Cần phải không thể thả một cái phản quân vào thành quấy nhiễu đến bệ hạ. Nhìn thấy Hades lúc này cư nhiên đang thất thần. Budo cố nén nộ khí đối với Hades ra lệnh. Hades nhún nhún vai, không nói một lời đi ra đại điện. Tuy là tiểu hoàng đế cùng Budo đại tướng quân bởi vì tâm buồn thế cục bây giờ mà không có chú ý tới. Hades liền lễ cũng không có đi một cái, đi liền ra đại điện vô lễ thần thái. Thế nhưng nhìn chằm chằm vào Hades, Onis lại sâu đậm nhíu mày. Đại điện tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tiểu hoàng đế trông đỡ một bên đầu ngồi ở thật cao ngai vàng. Bù đồ đại tướng quân bởi vì phải phòng thủ hoàng cung, cho nên phụ cận đi theo tiểu hoàng đế bên người bảo hộ, không có ra đi chiến đấu. Đại thần thuần túy là bởi vì không có sức chiến đấu. Hades đi ra hoàng cung, đi tới tường thành phía sau. Trong thành, quân phòng giữ đã cầm vũ khí lên leo lên tường thành, đang cùng quân cách mạnh quân đội rằng co, mà quân cách mạnh lại chậm chạp không có phát động công kích. Dù sao quân cách mạnh các cao tầng đều đã cùng Hades cùng Isdes kết thành đồng minh. Hades làm canh gác đội bộ trưởng phụ trách mở cửa thành ra, khống chế được đế đô. Cho nên khi nhưng sẽ không lãng phí binh lực công thành. Cứ như vậy rằng co một khắc đồng hồ, giữa lúc Hades chuẩn bị xuất lĩnh quân phòng giữ mở cửa thành ra thời điểm, quân cách mạnh bên kia đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Một cây màu băng lam cờ xí đón gió lay động, đồng thời khoảng cách đế đô càng ngày càng gần, mà ở chỗ này quân kỳ phía sau, một chi tinh nhuệ thiết huyết quân đội đang lẳng lặng đi lại. Là Isdes. Isdes mang theo nàng thiết huyết vô song quân đội chạy tới đế đô. Thời gian trở lại 10 ngày trước, Isdes bị phái đi đế quốc phía tây trấn áp làm phản dị dân tộc. Cùng ngày ấy, nàng liền cưỡi phi hành nguy hiểm chủng chạy tới trên chiến trường. Sau đó có thể so với trí cao Tây Gô băng khiết khôi lỗi liền xuất hiện tại rằng co trên chiến trường. Kết quả là không cần nói nhiều, phòng trừng Tây Phương dị dân tộc lúc này nhất định sẽ phi thường hối hận, bằng lòng quân cách mạnh cùng nhau phản kháng đế quốc, nhanh chóng trấn áp thôi phản loạn phía sau. Ở đầy đất vụn băng thi thể và đế quốc, bọn lính ánh mắt sùng bái bên trong lại tiếp tục đi vòng hướng bắc đi. Nàng muốn triệu tập quân đội của nàng chạy về đế đô, làm nàng đứng ở nàng bồi dưỡng thiết huyết quân đội lúc trước. Chỉ nói hai câu, ta quyết định đem nam nhân của ta dâng hoàng vị, tiếp tục cùng theo ta, hiện tại giống như ta cùng nhau trở về đế đô. Đáp lại của nàng là liên tiếp kiên định ủng hộ nhãn thần. Xuất phát đế đô phía sau cư nhiên không có một binh sĩ làm đào binh. Isdes mị lực có thể thấy được lốm đốm. Vì vậy Isdes cùng nàng thiết huyết quân đội trải qua mấy ngày nữa chạy đi phía sau. Rốt cuộc ở trận chiến cuối cùng mở ra trước chạy về đế đô. Là, vâng, đúng, Isdes cùng quân đội của nàng. Cái kia Iwick, nàng lúc này không phải hẳn là đang trấn áp Tây Phương dị dân tộc sao? Xa xa quân cách mạnh bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay cả ngẩng cao sĩ khí đều có chút thấp. Quân cách mạnh đám binh sĩ nhìn càng ngày càng gần quân đội, lại đều rối rít bắt đầu lui lại. Trước hết chờ một chút, đều tránh ra đường. Rốt cuộc có một đầu lĩnh hướng về phía bọn lính giống lớn một tiếng. Cái này cũng là quân đội bạn. Isdes các hạ đã cùng chúng ta quân cách mạnh hợp tác rồi. Kinh ngạc sau đó, quân cách mạnh đám binh sĩ một bên ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một bên lớn tiếng hoan hô thối. Lui đến hai bên, ở một đám quân cách mạnh cao tầng ánh mắt phức tạp bên trong, Isdes chỉ là khẽ hừ một tiếng, khóe mắt cũng không có đánh xuất lính quân đội của nàng đi qua vây quanh đi tới đế đô dưới cửa thành. Nàng ngồi ở trắng phao bạch mã bên trên, cùng trên tường thành Hades đối diện, mở cửa thành ra, để Isdes tiến đến. Hades đối với bên người phó tướng phân phó nói, nhưng là ngoài thành phản quân còn không có lui. Phó tướng do dự mà nói rằng, được rồi, cùng Isdes vừa so sánh với, Hades ngự hạ thủ đoạn hoàn toàn là cạn bã, liền hắn mệnh lệnh đều sẽ do dự. Với đúng như vậy, thủ hạ Hades cảm thấy cũng không cần tốt. Bá, một cái đầu người bay vút lên trời cút rơi xuống phía dưới tường thành. Hades không thấy bên người phó tướng cái kia chậm rãi ngã xuống đất thi thể không đầu. lắc lắc vẫn ở nhỏ máu tươi thái đao. Lần nữa đối với bên người một người khác phân phó nói. Mở cửa thành ra, Hades người bên cạnh cơ hồ là liền lăn một vòng chạy xuống đi mệnh lệnh binh lính thủ thành mở. Cửa thành ra, bệ hạ, Isdet tướng quân xuất quân trở lại cứu viện đế đô. Lặng im trong đại điện, một cái quan viên chạy vào ngạc nhiên hô. Ô, Isdet khanh nhanh như vậy liền thở bình thường Tây phương dị dân tộc phản loạn sao? Tiểu hoàng đế từ ngai vàng đứng lên, ngạc nhiên hỏi, nàng đang ở đẩy lùi quân cách mạnh sao? Ếch, đầu dưới quan viên đột nhiên ngăn cản một lần. Cái này, đại khái là Isdet tướng quân uy danh quá lớn. Phản quân khi nhìn đến Isdet xuất quân tới cứu viện phía sau cư nhiên nhường ra một con đường thả. Tướng quân vào được, bây giờ Gibson bộ trưởng đã tại mở cửa thành ra nghênh tiếp tướng quân các hạ quân đội vào. Thành, lời còn chưa nói hết, lại một cái gấp tiếng bước chân của truyền đến. Bệ hạ, Isdet sau khi vào thành lập tức cùng canh gác đội bộ trưởng đã khống chế đế đô. Bây giờ đang cầm quân hướng hoàng cung chạy tới. Bệ hạ, Isdet cùng Hades, Gibson hai người đồng thời phản bội đế quốc. Ngoặc kép chấm chấm, người trong đại điện đồng thời cả kinh. Lúc này bên ngoài cũng mơ hồ truyền đến tiếng kêu. Bù đồ đại tướng quân lập tức hướng về tiểu hoàng đế thi lễ một cái. Bệ hạ, xin ngài ở chỗ này chờ chốc lát. Thần nhất định sẽ ngăn cản phản quân bước chân. Tuyệt đối sẽ không để bất trung người quấy nhiễu đến bệ hạ. Sau khi nói xong, hắn sải bước đi ra đại điện triệu hoán cấm vệ quân. Chức trách của hắn chính là bảo vệ xung quanh trong hoàng cung hoàng đế an toàn. Lúc này phản quân đã xâm lấn hoàng cung. Hắn đương nhiên muốn xuất quân nghênh địch. Bù đô đi rồi. Trong đại điện lần nữa trở nên một mảnh lặng im. Đại thần, chấm thống trị, sai rồi sao? Sau một hồi lâu, tiểu hoàng đế tựa ở ngai vàng mặt sắc mặt mệt mỏi hỏi bên người đại thần. Từng cái tất cả đứng lên phản kháng chấm. Thậm chí ngay cả chấm yên tâm nhất Isdet tướng quân. Không phải, bệ hạ, ngài thống trị tuyệt đối là chính xác nhất bất quá. Onis hai tay có lực mở ra, tận lực cho tiểu hoàng đế một loại tin phục cảm giác. Chỉ là phía ngoài những cái này ngu xuẩn dân chúng căn bản không lý giải bệ hạ khổ tâm. Ở tiểu hoàng đế dần dần thay đổi song sắc mặt bên trong. Onis tiếp tục nói ra, Isdet cùng Hades bộ trưởng cũng tuyệt đối là bị những cái này quân cách mạnh tội nhân cho đầu. Độc. Ta tin tưởng bọn họ về sau đều sẽ hối hận phản loạn bệ hạ. Nhưng mà, cho dù là bị đầu độc, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội. Tuyệt đối phải dành cho bọn họ bài học kinh nghiệm xương máu. Onis lớn tiếng nói ra, còn có những cái này quân cách mạnh. Đế quốc hôm nay giáng dấp, dân chúng thảm trạng, bệ hạ thần tử từng cái phản bội. Toàn bộ đều là lỗi của bọn hắn. Cho nên, mời bệ hạ xuất ra vương oai nghi vội tới dư bọn họ thẩm phán. Muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, nhân từ bệ hạ cũng là có uy nghiêm một mặt. Đến đây đi, bệ hạ, cho thấy ngài uy nghiêm a. Muốn để tất cả mọi người biết, bọn họ đến tột cùng là biết bao nhỏ yếu. Phản kháng chung quy chỉ là phí công. Bệ hạ. Nghìn năm đế quốc tuyệt đối không thể để cho đám này bọn chuột nhắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là thời điểm đem chí cao Tây Gu triển khai hiện tại trước mặt của thế nhân. Phải không? Tiểu hoàng đế cúi đầu lẩm bẩm hỏi. Đã đến không muốn khởi động chí cao Tây Gu không thể thời điểm rồi sao? Đúng, bệ hạ. Tuy là khả năng này sẽ kèm theo vô số tiên huyết cùng thống khổ nhưng đây là nhất định. Nghìn năm đế quốc, tuyệt đối không thể để cho những thứ này phản bội đảng tàn sát bừa bãi. Bệ hạ, hướng thế nhân bày ra ngài, bày ra hoàng thất quang huy a. Onis kiên định nhìn tiểu hoàng đế nói rằng, như vậy, tiểu hoàng đế tay cầm quyền trượng đứng dậy. Chờ một chút, bệ hạ, Onis gọi lại tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế quay đầu nghi hoặc nhìn Onis, bệ hạ. Cái giới chỉ này vẫn là may mắn của ta bùa hộ mệnh. Onis mang trên mặt nhức nhối biểu tình, chậm rãi cởi ra trong tay phải một chiếc nhẫn. Ở bệ hạ xuất chiến trước làm ơn tất mang theo a. Nó sẽ cho ngài mang đến vận may. Chúc bệ hạ võ vận hưng thịnh. Đại thần, tiểu hoàng đế tò mò tiếp nhận nhẫn mang ở trên tay. Ngươi thật là có tâm. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ đem tất cả phản quân đều một lưới bắt hết. Dù sao, nghìn năm đế quốc, tuyệt đối không thể hủy ở chấm trên tay. Tiểu hoàng đế nhìn trước đại điện phương, giọng nói kiên quyết nói rằng, đệ 115 băng cùng lôi tử chiến. Phần 2, ở hoàng cung bên ngoài, Hades cùng Isdes mang theo Nairet thú nhân một đám muội tử xông thẳng hoàng cung chính điện. Bọn họ chuẩn bị lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay bình định đế đô hỗn loạn. Chỉ cần bắt được trong đại điện tiểu hoàng đế cùng đại thần hai người. Cái này chàng chiến tranh lập tức sẽ kết thúc. Tuy là chí cao Tây Gu khối kia đầu thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng nhìn quá nguyên tắc, Hades biết nhược điểm của nó. Phần bụng, nếu như tiểu hoàng đế phát động chí cao Tây Gu, một cái phách vương tường hống quyền đánh xuyên qua bụng của nó liền tất cả óc lạp. Huống chi tiểu hoàng đế có kịp hay không phát động còn là một vấn đề đâu. Sota cũng không phải loli, có thể không cần Hades ôn nhu che chở. Lấy Hades tốc độ phản ứng tuyệt đối có thể ở phát động chí cao Tây Gu phía trước liền đem tiểu hoàng đế nhanh chóng bắt. Đương nhiên rồi, nếu muốn lên ngôi vua, liền muốn đường đường tránh tránh đánh bại một cái khác vương. Cho nên dùng Shangri-La đánh lén bắt tiểu hoàng đế gì gì đó chỉ là ở trong đầu dạo qua một vòng. Liền hủy bỏ, ngược lại lấy Hades cùng Isdes thực lực lần này tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Thẳng thắn để tiểu hoàng đế bị bại tâm phục khẩu phục a. Cho nên, Hades lần này vì cam đoan tốc độ, đem thủy tinh cùng tất cả thành viên liên quan Lerberg cùng Bren đều gọi tới đánh bất ngờ hoàng. Cung, đương nhiên rồi, dường như thiếu thú nhân vài cái, 47 linh, nam nhân. Quay cùng Ran còn có bồ đi đâu? Isdes một bên tùy ý đem phía trước nơm nớp lo sợ ngăn cản bọn họ cấm vệ quân binh sĩ đông thành. Tượng đá một bên hỏi Hades. Hades thái đao lóng lánh màu huyết hồng. Từng đạo ánh đao vung ra phía sau đều sẽ vang lên liên tiếp huyết hoa từ bầu trời rơi. Lúc này nghe được Isdes câu hỏi, đem trước mặt binh sĩ chém ngã phía sau hồi đáp, bị ta đánh ngất xỉu trói ở thú nhân phòng ngầm dưới đất. Dù sao bọn họ sẽ không nhận thức có thể loại này hành vi. Chỉ có chờ tất cả sau khi kết thúc lại thả bọn họ đi ra. Isdes gật đầu, đang phải tiếp tục nói cái gì? Phía trước một bó to lớn lôi đình đột nhiên hướng mọi người cực nhanh xi tới. Nhưng mà Hades cùng Isdes hai người đều đã từng cùng trưởng khống sấm sét siêu cấp nguy hiểm. Chủng đã giao thủ, đều nhanh chóng phản ứng chắn mọi người phía trước. Isdes tường băng mọc lên trận này đạo lôi đình. Phía sau tiếp nhị liên tam lôi đình cũng bị Hades ánh đao đánh tan. Cấm, vệ quân nhóm nhường ra một con đường. Một cái cao lớn cường tráng người xuyên giáp y trung niên nhân bước chân đi thong thả đi ra. Hắn chính là cùng Isdes cùng xưng đế quốc mạnh nhất Budo đại tướng quân. Tay cầm Tây Gu lôi thần phẫn nộ. Adramilek, phản bội đế quốc, phản bội bệ hạ tội nhân. Hôm nay liền để ta làm dành cho cân nhắc quyết định a. Ta muốn lấy chết đi của các ngươi nói cho thế nhân. Bất trung người hạ trang. Budo hai tay khẽ nâng lên nhắm ngay trước mặt nhất Hades cùng Isdes hai người. Tay giáp bên trên hiện lên từng đạo chói mắt hồ quang điện. Isdes hơi tiến lên trước một bước hướng về phía sau lưng Hades bọn họ nói ra. Hắn liền để cho ta tới đối phó a. Nói thật, ta trước đây vẫn muốn tìm cơ hội cùng đế quốc một cái khác tối cường giao thủ đâu. Không thành vấn đề sao? Hades lo lắng nhìn Isdes bóng lưng. Dù sao người có tên cây có bóng, nếu được xưng là tối cường, liền tuyệt đối không phải tốt như vậy đơn giản đả phát người. Đã từng gặp qua Adramilek, ngươi còn có thể lo lắng ta sao? Izzet tay trái đã khoác lên bên hông trên chuôi đao, trên mặt hơi mang theo thần sắc hưng phấn. Nghe xong Hades lo lắng cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Ta à, cũng không phải cái gì thể hiện tiểu nha đầu. Nàng bên hông đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên không trung xẹt qua một đạo ngân bạch sắc thiểm điện nhắm thẳng vào đối diện ôm vai mà đứng. Budo, ta có thể tuyệt đối so với như ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Is dead sao? Budo tay trái chậm rãi giơ lên, lôi thần trên sự phẫn nộ thiểm điện còn quấn toàn thân của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn phảng phất là một cái quang cự nhân một dạng lóng lánh. Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, vẫn không có cơ hội. Bây giờ, để ta cho ngươi biết thực lực gì mới xứng với mạnh nhất danh xưng a. Còn quấn hắn thiểm điện đột nhiên ở trước người tụ tập, giống như một căn mũi tên nhọn một dạng hướng phía Isdesi đi qua. Ha ha ha, vậy ngươi liền thật tốt dùng thực lực tới nói cho ta biết a. Nếu như không thể kiếm quấn lại để cho ta thỏa mãn, ta nhưng là sẽ đem ngươi cho đông thành tượng đá bóp vỡ. Isdes cơ hồ là giận quá mà cười, trong tay thái đao thượng thiêu, liên tiếp băng thứ liền từ dưới đất hướng Budo phóng đi. Từ đó, băng cùng lôi nhất mạnh mẽ chiến đấu chính thức bắt đầu. Chúng ta đi trước tìm tiểu hoàng đế cùng đại thần. Hades lần nữa nhìn thoáng qua đã chiến thành một đoàn hai người, bỗng nhiên vung tay lên hướng về phía sau lưng mọi người nói. Lúc này trước giải quyết rồi chuyện trọng yếu nhất lại đến giúp đỡ Isdes cũng không chế. Huống chi, Isdes mạnh mẽ đại Hades cũng là lãnh giáo qua. Hắn không phải tin tưởng cái này cái thế giới còn có người có thể đánh bại nàng. Cho dù là một cái khác mạnh nhất Budo, tuy là ngoài miệng nói xong khinh miệt, thế nhưng Isdes đã cho Budo áp lực cực lớn. Có thể dùng hắn không thể không hết sức chăm chú ứng phó Isdes công kích. Vì vậy, bên cạnh Hades mọi người dễ dàng liền vượt qua này đạo phòng hộ, hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong cực nhanh chạy đi. Hừ hừ hừ, đây chính là theo ta cùng xưng đế quốc tối cường sao? To lớn băng trụ chậm rãi mọc lên. Izzet đứng ở thật cao băng trụ bên trên nhìn thẳng huyền phù ở trên bầu trời Budo. Nhìn Budo còn rỉ ra huyết thủy hung gian châm chọc nói. Budo hai tay tay giáp ở trước người vừa gõ, lại là một bó lôi quang thiểm điện một dạng si hướng băng trụ ở trên Izzet. Nhưng mà bị một đạo dâng lên tường băng thong dong ngăn trở. Isdes cả người thật cao nhảy lên, ở trước người tường băng tường duyên bên trên dùng sức đạp một cái. Người đã hợp đao đánh về phía huyền phù tại không trung Budo. Tộc của ta có thể là bảo vệ đế quốc lịch đại hoàng đế bệ hạ chọn 1000 năm. Làm sao lại ở ta nơi này đệ nhất cho ta tộc bôi lên chỗ bẩn? Budo trên người lôi quang lóe lên, cả người dường như hóa thành lôi đình một dạng tiến lên đón không trung Isdes. Hai người binh khí trên không trung đụng nhau lấy, lôi đình Hibana lóng lánh ở bầu trời. Soulide. Budo bị Isdes thái đao đẩy lùi, trên không trung liền thân hình cũng còn chưa ổn ở liền phát sinh một đạo lóa mắt laser xông thẳng. Isdes, hắc, có chút ý. Isdes thân ảnh nhanh chóng xoay tròn, của nàng bốn phía tuôn ra từng đợt điểm sáng màu xanh lam nhanh chóng ngưng kết, phảng phất tại bên người mở một đóa to lớn băng lam sắc đóa hoa. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa bị chùm tia sáng nhiều đóa xuyên thấu. Rốt cuộc ở đạt đến Isdes trước người lúc mất đi lực lượng, bị nàng một đao đánh tan. Dưới chân của nàng lần nữa mọc lên một đạo băng trụ. Băng trụ trước một đạo băng chế đường mòn vẫn kéo dài đến Budo đại tướng quân trước người. Nàng đạp băng kính chạy xông về Budo. Băng chi kinh cức, Isdet trước người đột nhiên hiện lên một lớp màu xanh nhạt sóng gợn. Bốn phía không trung lấy nàng làm tâm điểm đột nhiên đông lại một lùm màu băng lam bén nhọn kinh. Cức toàn bộ hướng về Budo đâm tới. Các loại, chờ, Budo lôi điện đánh tan khóm bụi gai phía sau. Isdet sắc bén thái đao đã cách Budo gần trong gang tấc. Keng, phản ứng không kịp nữa Budo chỉ có thể dùng Tây Gô ngăn cản công kích. Đồng thời thân trên tuôn ra một cổ lôi điện nhanh chóng phản kích. Ngu xuẩn, cư nhiên theo ta cận chiến, cho ta mất cảm giác a. Budo phảng phất hóa thân làm lôi đình một dạng, liền âm thanh bên trong đều mang một tia lôi đình giống giận. Trên người lôi điện theo kim loại thái đao xông thẳng Isdet trên người. Hanh, ngu xuẩn là ngươi, Isdet dáng sừng sững không sợ. Mặc cho trên người lôi điện tàn sát bừa bãi, tiếp tục một đao chém xuống. Làm sao có thể, Budo mặc dù nhưng đã bay ngược một khoảng cách, thế nhưng bộ ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết đao vẫn ở ra bên ngoài mãnh liệt phún huyết. Hắn cẩn thận nhìn một chút Isdet, phát hiện nàng cư nhiên bị một cỗ trong suốt hàn băng bao vây lấy. Tầng kia thật mỏng băng giáp ngăn trở lại Budo lôi điện. Đế quốc tối cường cũng đến đây chấm dứt. Băng vẫn thạch, Isdet một tay giơ lên, Budo đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một khối to lớn băng chế vẫn thạch khối, mang theo gào thét khí lưu xông thẳng xuống. Isdet khoan đắc ý, Soidesute lại là một vệt sáng hoa quá bầu trời đánh nát vẫn thạch. Ở đây trời vụn băng bên trong, Budo đón gió mà lên bay đến trên bầu trời. Tuy là thực lực không tệ, thế nhưng tội nhân a, sám hối a, lôi đế đưa tới tầng mây bị thông thiên quang trụ đánh thủng một lỗ lớn, vô số lôi đình theo lỗ lớn rơi xuống Budo trên người. Hắn hai tay nhắm ngay dưới đất Isdet, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một đạo to lớn lôi đình. Isdet, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lôi đình dường như thiên phạt một dạng ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ thiên địa một mảnh muộn hưởng. Ha ha, người nào xuống địa ngục nhưng là sớm liền quyết định được rồi đâu. Isdet dường như không thấy trên đỉnh đầu thiên phạt. Con 2.5 là không tránh không né ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lôi đình quang trụ phía sau thân ảnh chắp. Hai tay, đại hồng liên hoa. Trong thiên địa dường như ngay cả ánh sáng tuyến đều bị tĩnh lại. To lớn lôi đình quang trụ tĩnh ở tại Isdet đỉnh đầu. Lại ngay cả lóng lánh đều làm không được đến. Isdet dưới chân lặng lặng mọc lên một đạo băng trụ. Nàng đứng ở băng trụ bên trên nhanh chóng lên cao. Khi đến Budo bên người lúc, hắn còn vẫn duy trì giữ tợn thần tình cúi đầu song trưởng hướng về phía dưới. Mặc dù chỉ là sau khi ăn xong hứng thú còn lại, thế nhưng cũng rất tốt. Budo, người thật sự để cho ta cao hứng một hồi. Nàng khẽ cười hướng về phía đối diện dừng lại Budo nói rằng. Trong tay thái đao nhanh chóng tại đối diện bóng người trên cổ xẹt qua. Đồng thời toàn bộ thiên địa lần nữa từ vắng vẻ biến thành ồn ào náo động. Thế nhưng Budo hầu lại đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi đỏ thẫm. To lớn lôi đế đưa tới còn không có chạm đến mặt đất liền trên không trung tiêu tán. Mà Budo nghẹo đầu, cả người ngã quỵ lấy từ trên trời cao rớt xuống. Chỉ để lại đứng ở thật cao băng trụ bên trên mắt nhìn xuống dưới đất Isdet. Tối cường vs tối cường, Isdet toàn thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.